Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, Evil Dragon sập bàn. 24 giây trái luật lệ. Cầm bóng quyền chuyển đổi. Trọng tài thổi lên cái còi. Nhìn về phía Nas, ánh mắt không khỏi có điểm quái dị. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải. Ở trong trận đấu, cầm cầu tuyển thủ bởi vì tinh thần quá tập trung. Mà quên đi tiến công 24 giây hạn chế. Nhưng hắn ở một bên dùng ngón tay đếm ngược. Làm ra nhắc nhở. Kết quả khoảng cách gần như thế đều bị không để ý tới. Hắn cũng không thể không tiếng còi. Đem cầu cho ta. Trọng tài đưa tay. Ra hiệu Nas đưa bóng giao cho hắn. Các loại. Nas ngẩn ngơ. Sau đó kích động muốn giải thích. Trước đó. Thật sự là hắn lơ là sơ suất. Nhưng bởi vì 24 giây trái luật lệ mà dẫn đến cầm bóng quyền chuyển đổi. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trọng tài hiểu được Anh ngữ. Giờ phút này nhíu mày. Cầm lấy cái còi lại thổi một lần. Giáp bờ ước. Số 4. Kỹ thuật phạm quy. Tại hắn minh xác muốn đối phương giao ra cầm bóng quyền tình huống dưới. Còn ý đồ quấn quýt chặt lấy. Ý đồ giải thích. Trọng tài lúc này liền thổi một cái kỹ thuật phạm quy. Nắm tay giơ lên. Sau đó đem cầu giao cho ta. Lại một lần nhắc lại. Nas sắc mặt lập tức đen. Hết sức khó coi. Nếu là sân nhà. Trọng tài tất nhiên sẽ không thổi hai trạm canh gác. Nhưng đây là sân khách. Bọn hắn khoảng cách trùng dương đến Nhật Bản thi đấu. Hơn nữa còn rất phách lối. Trọng tài hiển nhiên là có khuynh hướng tính. Càng khuynh hướng mộng đội. Nhưng mà, coi như biết, Nas cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm thấy khuất nhục đồng thời. Chỉ có đưa bóng ném về phía trọng tài. Đồng thời đưa tay, thừa nhận tự mình 24 giây trái luật lệ. Mấy ngàn người xem lại trong lòng mừng rỡ. Ngồi trước máy vi tính quan sát trực tiếp người. Càng là nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Người trọng tài, làm tốt lắm, thật thê thảm. Ha ha, trực tiếp bị thổi một cái kỹ thuật phạm quy. Đã bị đánh cho choáng váng. Đoán chừng còn đang suy nghĩ lấy dùng biện pháp gì đột phá mộng đội phòng ngự. Kết quả quên đi thời gian. Đáng đời a, 3 ngày trước đánh kích cầu tổng hợp thời điểm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tự mình cũng có bị treo lên đánh một ngày. Thính phòng truyền đến chói tai trào phúng âm thanh. May mắn là Evil Dragon đội bóng 5 người cũng đều không hiểu tiếng Nhật. Nếu không liền càng khó chịu hơn. Tiếp tục tranh tài. Mộng đội cầm bóng quyền. Murasaki Bara Asushi từ trọng tài chỗ ấy cầm tới cầu. Đứng tại đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Cầm banh về sau. Tiêu Dạ lập tức tao ngộ Silver phòng thủ. Vừa mới đại phong Sa Slam đang bị đoạn. Silver tích lũy một bụng tức giận. Hồi tưởng lúc trước Tiêu Dạ khiêu khích, càng làm cho hắn muốn đánh tơi bời Tiêu Dạ một trận. Tuyệt đối phải trả lại hắn một tay. Silver thở sâu, ánh mắt lành lạnh, phanh phanh phanh, Tiêu Dạ nhẹ nhàng khống chế bóng rổ. Tư thái lộ ra rất tùy ý. Đại khái là hắn sơ hở quá nhiều. Silver nhịn không được xuất thủ. Chân phải mãnh liệt trước bước tạp vị. Thân hình phía bên phải rất nhỏ chuyển động. Đồng thời tay trái nhắm chuẩn bóng rổ, như thiểm điện xuất thủ. Nếu là bình thường đối thủ, thậm chí là Kagami, đối mặt cái này đột nhiên bộc phát, cố gắng đều sẽ có mấy điểm cuống quýt. Nhưng Tiêu Dạ lại không nhanh không chậm đè thấp cầu vị. Chân phải không lùi mà tiến tới, vừa sải bước ra, đồng thời bóng rổ hướng về sau di động, ẩn tàng yêu chân phải về sau, tùy tiện hóa giải lần này cắt bóng. Cho nên ta nói, ngươi toàn cơ bắp, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem tức giận Silver. Tiêu Dạ vẫn như cũ tùy ý khống chế bóng. Ngươi lý giải không được sao? Tại Emperor Ai trước mặt, ngươi hết thảy đều sẽ bị thấy rõ. Đáng chết hầu tử, phảng phất phát tiết, Nas nhìn hầm hầm, Tiêu Dạ lắc đầu, hắn cũng không có hứng thú cùng đối phương quá nhiều nói chuyện với nhau. Lúc trước, hắn còn rất chờ mong exceptionally strong body cường đại. Nhưng trên thực tế nhưng không có trong dự tưởng phiền toái như vậy. Đoán chừng zone trạng thái Kisei Ryouta đều có thể một mình áp chế hắn. Có lẽ Aomin Daiki cũng có thể làm được. Chỉ là sẽ tiêu hao rất lớn. Không có hắn nhẹ nhàng như vậy thôi. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ phát động tiến công. Không có đột nhiên bộc phát ra tốc độ qua người. Mà là thoải mái nhàn nhã tại thể trước cắt bóng biến hướng. Bóng rổ từ tay phải cắt đến tay trái. Lại từ tay trái cắt về tay phải. Cắt bóng tốc độ dần dần tăng lên. Silver gắt gao mở to hai mắt nhìn. Hắn không có đi xem bóng. Mà là nhìn xem Tiêu Dạ hai tay. Hắn muốn mò thấy Tiêu Dạ động tác thói quen. Nhưng bất luận nhìn thế nào. Phần này động tác đều là tiêu chuẩn chính thống phong cách. Không có quá nhiều biến hóa. Mỗi một lần cắt bóng. Đều phảng phất tại phục chế trước một lần. Đột nhiên. Khi cầu lần thứ ba từ tay phải cắt đến tay trái sát na. Silver vô ý thức nhìn về phía tay trái cổ tay. Nhưng mà, ở nơi đó, nhưng không có cầu tung tích. Tiêu Dạ hai tay giao nhau, rủ xuống trước người. Cầu lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chuyển hướng bên trái. Không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Silver tâm thần run lên. Nội tâm giận dữ. Gia hỏa này, cố ý dùng cắt bóng mê hoặc ta. Hắn chuyền bóng động tác cùng cắt bóng là giống nhau. Ý thức được bị chơi xỏ. Silver cảm giác tự mình muốn bạo tác. Một lần, lại hai ba lần. Tượng đất đều có tính tình. Huống chi bản thân liền rất táo bạo hắn. Mãnh liệt giơ tay. Muốn hung hăng xô đẩy Tiêu Dạ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ bỗng nhiên từ phía bên phải đè thấp thân hình. Như thiểm điện tránh qua công kích của hắn. Đồng thời vượt qua hắn phòng thủ. Cái gì? Silver càng phát phẫn nộ. Động liên tục tay đều bị tránh thoát. Tức giận đến sắc mặt hắn đỏ bừng. Nổi gân xanh. Nhưng lúc này, phía bên trái bên cạnh truyền ra ngoài bóng rổ. Tại Akashi Seizuro vỗ phía dưới. Trực tiếp truyền về cho Tiêu Dạ. Về hình truyền bóng. Có người nhận ra một chiêu này. Hoảng sợ nói. Không có muốn trừ bóng mà thứ sáu người bên ngoài. Akashi cũng có thể cùng Tiêu Dạ làm ra loại này phối hợp. Với lại truyền bóng khoảng cách thật xa. Khi Evil Dragon còn lại bốn người thấy cảnh này. Lập tức thầm nghĩ hỏng bét. Tiêu Dạ cầm cầu. Như thiểm điện công nhanh. Lúc này liền có người tới bổ phòng. Trước hết nhất hành động là Nas. Hắn không cảm thấy còn lại ba người có thể ngăn cản Tiêu Dạ. Chỉ có hắn tự mình động thủ. Bilio ai. Trong con mắt. Màu đen chi hoàn phát ra quỷ dị ánh mắt. Hắn muốn nhìn rõ Tiêu Dạ tương lai. Cũng hoàn toàn chính xác thấy được. Nhưng mà, tại song phương tiếp xúc sát na, Nas lại con ngươi co rụt lại. Kinh hãi phát hiện, cao tốc đột phá Tiêu Dạ. Trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Biến mất, không có khả năng. Mãnh liệt quay đầu, Nas lại nhìn thấy Tiêu Dạ đã vượt qua bên trong tuyến. Lấy nhất tuyệt cưỡi bụi tư thái. Trong nháy mắt đột nhập tiến trong. Sau đó, chiến phủ Slam Dunk, phanh, 60-31, thính phòng nơi hẻo lánh. Aida Kagetora mang theo kính râm, nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ. Ân, Evil Dragon sập bàn, thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy giai đoạn thứ tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.